Quỷ y quận Vương Phi, tập 22. Thái hậu nhìn hoàng thượng Sở Giật Kỳ. Hoàng nhi, có như vậy hơi ép người quá đáng. Hoàng đệ có lỗi gì, ngươi lại không giao quyền trưởng quản kinh vệ quân cho hắn. Từ thời phụ vương ngươi, hắn đã nắm giữ kinh vệ quân. Tuy rằng xảy ra chuyện của hạ thống lĩnh, nhưng đó cũng không phải là lỗi của hắn. Ngươi không thể đổ trách nhiệm lên đầu hoàng đệ. Mẫu hậu, đây là chuyện trong triều. Nhi thần hy vọng về sau người không cần tham dự vào chuyện triều chính. Đây là tổ huấn, hậu cung không được tham chính. Người Thái hậu không ngờ ngay cả bà con cũng không chịu nể mặt, trong ngực bừng lên lửa giận. Hoàng nhi đang trách ai ra nhiều chuyện sao? Nhi thần không hy vọng mẫu hậu can thiệp quá sâu vào chuyện trong triều. Sắc mặt Sở Giật Kỳ thản nhiên, không có ý nhân nhượng. Thái hậu nhịn không được cười ha ha. Giỏi, cánh cứng cáp rồi có đúng không? Nhưng nếu người biết một chuyện, sẽ không dám ngỗ nghịch như vậy với ai ra. Vẻ mặt Thái hậu cổ quái, Sở Giật Kỳ nhìn bà, trong lòng đột nhiên dâng lên bất an. Mẫu hậu có ý gì? Người có biết vì sao mẫu hậu để ngươi lên ngôi mà không phải hoàng đệ ngươi? Thái hậu hỏi. Sở Giật Kỳ lắc đầu, hắn luôn suy nghĩ chuyện này. Vì sao trước kia mẫu hậu chọn hắn mà không phải hoàng đệ? Thái hậu nở nụ cười. Bởi vì cho ngươi lên ngôi, ta và ngươi cùng có lợi. Hoàng nhi, ngươi biết không, ngươi không phải con đẻ của ai ra. Con đẻ của ta đã sớm chết. Ngươi là đứa nhỏ được ôm từ ngoài cung vào. Ai ra đồng ý cho ngươi lên ngôi là vì dễ nắm bắt. Nếu ngươi không tôn trọng ai ra, ai ra còn có tư cách phế đi ngươi để Lâm Nhi lên ngôi. Sở Giật Kỳ kinh hãi, vẻ mặt không thể tin chỉ vào Thái hậu. Mẫu hậu, người đang nói đùa gì vậy? Ai ra không nói đùa hoàng nhi. Thái hậu nghiêm mặt nói, nháy mắt mặt Sở Giật Kỳ trắng bịch, thân hình lung lay sắp ngã, toàn thân bất lực toát mồ hôi lạnh. Thật không ngờ hắn không phải con trai tiên đế, những thứ hắn đang có không phải của chính mình, vậy hắn là con của ai? Sở Giật Kỳ chỉ cảm thấy việc này hết sức hoang đường. Hắn là hoàng đế nhưng lại không phải con cháu hoàng thất. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, hắn không những rơi đài còn bị giết chết. Sắc mặt hoàng đế khó coi đến cực điểm. Thái hậu khẽ cười, thần thái ung dung tao nhã, giống như nữ vương đang ngồi trên cao nắm giữ tất cả. Hiện tại hoàng thượng đã biết nên làm như thế nào rồi chứ? Xin hoàng thượng trả lại kinh vệ quân cho Định Vương điện hạ. Ba ngày sau, hoàng thượng giao quyền trưởng quản kinh vệ quân cho Định Vương Sở Giật Lâm. Trong ngoài lương thành ồ lên kinh ngạc, mọi người đều nghĩ hoàng thượng sẽ nắm giữ kinh vệ quân. Không ngờ thái hậu vừa ra mặt, hoàng thượng lại giao quyền cho Định Vương. Đây là hiếu thuận của hoàng đế sao? Trong cung, thái hậu nương nương đang tươi cười, tao nhã thưởng trà, ánh mắt sắc bén nhìn Định Vương đang quỳ. Sở Giật Lâm nhanh chóng dập đầu cảm tạ thái hậu. Tạ ơn mẫu hậu, không ngờ mẫu hậu vừa ra mặt, hoàng huynh lại lập tức đồng ý. Vẫn là mẫu hậu lợi hại. Sở Giật Lâm cũng không rõ trong đó có ẩn tình gì. Theo lý mà nói, hoàng huynh sẽ không dễ dàng giao kinh vệ quân. Thái hậu khẽ cười, ánh mắt có chút sắc bén, nhìn con trai đang quỳ. Đừng tưởng bà không biết tính toán trong lòng hắn. Thái hậu buông chén trà cảnh cáo Sở Giật Lâm. Tốt nhất ngươi đừng đánh chủ ý khác. Ai ra giúp ngươi một lần, cũng không có lần thứ hai. Thái hậu nghiêm khắc, trong mắt Sở Giật Lâm lạnh lùng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Trong lòng không nghĩ như vậy, dựa vào cái gì cả đời hắn phải núp dưới bóng hoàng huynh? Quan trọng nhất là cho dù hắn không làm, hoàng huynh cũng không nghĩ như vậy. Khuôn mặt cương nghị của Định Vương tràn đầy ý cười, cung kính nói: Nhi thần đã hiểu, xin mẫu hậu yên tâm. Thái hậu gật đầu, bà cũng biết đứa con này nghe không lọt tai lời của bà, nhưng bà còn một ngày sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Được rồi, ngươi lui ra đi, ai ra mệt mỏi. Nhi thần cáo lui. Sở Giật Lâm đứng dậy lui ra ngoài, vẻ mặt cười cười. Bây giờ hắn rất muốn tới nhìn hoàng huynh tức giận, nhưng ngẫm lại vẫn từ bỏ ý định, tránh người nào đó thẹn quá hóa giận lại thu hồi kinh vệ quân. Sắp tới hắn vẫn nên ít lượn lờ ở trước mặt người nào đó. Định Vương quyết định rồi rồi đi. Tại hoa viên phủ Vân Vương, sắc hồng vây thành một hình tròn, không một bóng người, chỉ thấy sắc hoa rực rỡ. Từ xa nhìn lại, cả hoa viên giống như một đóa hoa khổng lồ, tỏa ra sắc màu chói lóa, đẹp mắt. Cách đó không xa, trên hành lang có hai bóng hình đang dừng lại, nhìn trộm một người đang luyện kiếm. Nữ tử đi đầu ngơ ngác, Hơn nửa ngày trời vẫn không có phản ứng, mặt sáng rực, tim đập nhanh, không chớp mắt nhìn chằm chằm người đang múa kiếm. Người đứng trên hành lang chính là tiểu thư phủ Vũ An Hầu, Hạ Tuyết Sĩnh. Nàng ta muốn tới tìm Vân Nhiễm, không ngờ lúc đi qua hoa viên lại nhìn thấy Vân Tử Khiếu đang luyện kiếm. Hạ Tuyết Sĩnh vẫn luôn sùng bái nam nhân như vậy, trầm ổn có mị lực, không giống nam nhân trẻ tuổi, ngây thơ thiếu thành thục. Trên hành lang dài, một người say sưa múa kiếm, một người si mê đứng nhìn, xung quanh cực kỳ im lặng. Trong chiều rảnh rỗi, Vân Tử Khiếu được thảnh thơi, hôm nay nổi hứng múa kiếm ở hoa viên, không ngờ lại có người nhìn thấy, còn khắc sâu vào trong đầu. Hạ Tuyết Dĩnh si ngốc nhìn theo bóng dáng kiêu ngạo, phóng khoáng đầy mị lực. Đến tận khi Vân Tử Khiếu múa kiếm xong, nàng mới thu hồi tầm mắt, vỗ tay vui sướng. Vân Tử Khiếu nhanh chóng nhìn lại, thấy Hạ Tuyết Dĩnh, ngũ quan tuấn mỹ hiện lên vẻ ôn hòa. Hạ Tuyết Dĩnh là bằng hữu của Nhiễm Nhi, nàng có vẻ rất thích nha đầu này. Vân Tử Khiếu nhận khăn tay từ hạ nhân, vừa lau mồ hôi vừa đi tới. Hạ tiểu thư tới tìm Nhiễm Nhi sao? Hạ Tuyết Dĩnh gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Tử Khiếu, ngũ quan rõ ràng, làn da sáng bóng, gương mặt vì mới múa kiếm xong hiện lên vẻ hồng hào, đôi mắt dài, đồng tử sáng bóng, mị hoặc nhu tình, khiến tim nàng đập nhanh vài nhịp. Hơn nữa lúc ông tới gần, một mùi hương nam tính quanh quẩn quanh chóp mũi khiến nàng có cảm giác lâng lâng. Tim Hạ Tuyết Dĩnh đập nhanh hơn, thấy Vân Tử Khiếu đã tới gần, nàng nhanh chóng cúi đầu. Đúng vậy, vương gia đang luyện kiếm sao? Ừ, hôm nay thời tiết không tệ, bổn vương nhất thời cao hứng, liền muốn một bài, hy vọng không khiến Hạ tiểu thư chê cười. Giọng Vân Tử Khiếu trầm ổn hữu lực, lộ ra sự mạnh mẽ bá đạo khác với sự trong trẻo của nam nhân bình thường. Hạ Tuyết Dĩnh cảm thấy điểm nào trên người ông cũng vô cùng tốt. Thấy Vân Tử Khiếu khiêm tốn như vậy, Hạ Tuyết Dĩnh nhanh chóng ngẩng đầu nhìn ông. Vương gia quá khiêm tốn. Tuyết Dĩnh thấy kiếm pháp của vương gia rất lợi hại, chỉ thấy kiếm không thấy người. Tuy rằng Tuyết Dĩnh không có võ công, nhưng từng nhìn qua phụ thân Vũ An Hầu luyện kiếm, có điều kiếm pháp của người không thể so sánh với vương gia, khác xa nhau một trời một vực. Người còn có lương tâm hơn nha đầu Nhiễm Nhi. Vân Tử Khiếu nhướng mày, lúc nhắc đến Vân Nhiễm, trong mắt có một niềm tự hào. Hạ Tuyết Dĩnh vừa nhìn đã hiểu, không nhịn được cười rộ lên. Vương gia, ngài miệng nói vậy, nhưng thật ra lại rất thương Nhiễm Nhi, có đúng không? Hạ Tuyết Dĩnh khẽ cười nhìn Vân Tử Khiếu, mắt sáng lấp lánh như hai viên đá quý, ông cũng cười. Tiểu nha đầu, ngươi thật thông minh. Không tệ, Nhiễm Nhi có người bằng hữu như vậy, bổn vương cũng thấy vui mừng. Ngươi đi tìm nàng chơi đi, ta còn có việc. Nói xong, Vân Tử Khiếu tung khăn tay cho người hầu gọn gàng nhảy ra khỏi hành lang đi ra ngoài. Hạ Tuyết Dĩnh đứng ở phía sau si ngốc nhìn bóng dáng thẳng như tùng, hai má đỏ rực. Người khác không nhìn thấy, nhưng nha hoàn bên người nàng lại nhìn thấy rất rõ, không khỏi hoảng sợ. Không thể nào, có khi nào tiểu thư thích Vân vương gia? Tuy rằng vương gia là mỹ nam tử, rất có mị lực, nhưng ông là phụ thân của quận chúa Trường Bình, tiểu thư cùng quận chúa bằng tuổi, lại là bằng hữu tốt, nàng thích Vân vương gia hình như không được ổn cho lắm. Huống hồ tuổi vương gia lớn hơn nàng rất nhiều, hầu gia nhất định sẽ phản đối. Tiểu nha hoàn An Nhi nhanh chóng kéo tiểu thư nhà mình đi thẳng đến viện Như Hương. Đến khi vào viện, thấy Vân Nhiễm, mặt Hạ Tuyết Dĩnh vẫn còn ngơ ngẩn, hai má đỏ hồng. Vân Nhiễm thấy kỳ lạ nên hỏi: Tuyết Dĩnh, ngươi làm sao vậy? Hình như sắc mặt không được tốt lắm. Vân Nhiễm đứng dậy đến bên cạnh Hạ Tuyết Dĩnh cầm tay nàng, bị độ nóng trong tay làm cho hoảng sợ, nhanh chóng bắt mạch cho nàng, dù nhiệt độ hơi cao nhưng mạch tự bình thường. Hạ Tuyết Dĩnh từ từ bình tĩnh lại, nâng mắt nhìn Vân Nhiễm, ý thức được mình có chút thất thố, ngượng ngùng rút tay về. Nhiễm Nhi, ta không sao. Không có việc gì là tốt rồi. Vân Nhiễm gật đầu nhìn Hạ Tuyết Dĩnh. Hôm nay sao ngươi lại rảnh rỗi tới đây? Ta tới tìm ngươi, muốn hỏi xem dạo này trường công chúa có ra tay đối phó với ngươi không? Ta lo lắng ngươi bị bà ta trả thù. Vân Nhiễm lắc đầu, Hạ Tuyết Dĩnh cảm thấy kỳ quái. Lúc ở linh đường của quận chúa Minh Tuệ, trường công chúa hận ngươi như vậy, sao lại không ra tay? Bất luận thế nào ngươi vẫn phải cẩn thận một chút. Ta nghĩ đến chuyện này nên cảm thấy lo lắng, nhưng lại không có cách giúp ngươi. Hạ Tuyết Dĩnh buồn bã nói, và Nhiễm kéo tay nàng. Được rồi, người cũng đừng tự trách, ta sẽ cẩn thận, không rơi vào bẫy của nữ nhân này. Hơn nữa gần đây ta cũng đang nghĩ cách đối phó với bà ta, dù sao cũng là kẻ thù, Ta không thể ngồi yên chờ chết. Ừ, vậy ngươi cẩn thận một chút, trăm ngàn lần phải để ý. Trưởng công chúa cũng không giống người thường. Ngươi biết không, ta nghe mẫu thân nói, trưởng công chúa đã trải qua tam đại vương triều, mỗi đời đế vương đều rất thích bà ta. Đủ thấy bà ta có bao nhiêu khôn khéo, hơi xấu ý sẽ lọt vào cạm bẫy của bà. Trải qua ba đời vua vẫn được sủng ái, và Nhiễm cũng có chút kinh ngạc. Xem ra nàng không thể ngồi yên chờ chết, nên chủ động nghĩ cách thoát ra. Thù hận của nữ nhân này với nàng quá sâu sắc, không thể hóa giải. Và Nhiễm có chút đăm chiêu. Hạ Tuyết Dĩnh ngồi bên cạnh nàng, nhớ tới Vân Tử Khiếu, ánh mắt sáng rực, nhỏ giọng hỏi: Nhiễm nhi, ngươi nói xem phụ thân ngươi thích dạng nữ nhân như thế nào? Vân Nhiễm chớp mi: Không biết. Hạ Tuyết Dĩnh hơi thất vọng, còn nói thêm: Nhiễm nhi, ngươi có thể giúp ta một chuyện được không? Vân Nhiễm nhìn Hạ Tuyết Dĩnh: Có chuyện gì? Ngươi nói đi. Có thể hỏi giúp ta xem phụ vương ngươi thích dạng nữ nhân như thế nào? Hạ Tuyết Dĩnh vừa nói xong, tiểu nha hoàn Anh Nhi hét lên: Tiểu thư! Vân Nhiễm kinh ngạc nhìn Hạ Tuyết Dĩnh, lại nhìn Anh Nhi đang trắng bệch mặt, có chút hiểu ra vấn đề. Hạ Tuyết Dĩnh có ý với phụ vương, không thể nào. Vân Nhiễm mở to mắt, có chút chết lặng. Tuyết Dĩnh à, sẽ không như ta nghĩ chứ? Ngươi thích phụ vương, ông là một lão già, ngươi thích ông làm gì? Vân Nhiễm nói, dù sao trong mắt nàng, con gái đã lớn như vậy thì chính là lão già. Hạ Tuyết Dĩnh lập tức phản đối: Nhiễm nhi, phụ vương ngươi sao có thể già? Vừa anh tuấn, năng lực lại tốt, tốt hơn nhiều so với đám thanh niên tiểu tử, hắn không phải là lão già. Vân Nhiễm không nhịn được rên rỉ: Đường tử của ta ơi, thực sự là vậy sao? Tuyết Dĩnh! Hạ Tuyết Dĩnh thẹn thùng nhìn Vân Nhiễm, nắm tay nàng: Nhiễm nhi, ngươi giúp ta đi. Tiểu nha hoàn Anh Nhi ở bên cạnh nhanh chóng lên tiếng: Tiểu thư, ngươi đừng nói lung tung, lão gia cùng phu nhân sẽ không đồng ý. Vân Nhiễm nhìn Hạ Tuyết Dĩnh nghiêm túc: Tuyết Dĩnh à, ngươi vẫn nên nghĩ lại đi. Tuy rằng phụ vương ta có mị lực, nhưng không thể phủ nhận tuổi tác ông đã lớn. Ngươi xem con gái ông đã lớn bằng ngươi, ngươi gả cho ông không thấy thiệt thòi sao? Nếu đổi lại là nữ nhân khác, Vân Nhiễm còn có thể chấp nhận, vì người kia nàng không quen biết, chỉ cần phụ vương thích là được. Nhưng Hạ Tuyết Dĩnh là bằng hữu của nàng, bỗng nhiên biến thành kế mẫu, khiến nàng hơi khó chấp nhận. Hơn nữa Vân Nhiễm cảm thấy tiểu nha đầu Hạ Tuyết Dĩnh chỉ si mê nhất thời, chờ thêm một thời gian nữa nàng sẽ quên. Nhưng Vân Nhiễm nghĩ như vậy, không nghĩ Hạ Tuyết Dĩnh cũng nghĩ như vậy. Hạ Tuyết Dĩnh cảm thấy Vân Tử Khiếu chính là nam nhân nàng muốn tìm. Tới bây giờ nàng chưa từng động lòng với nam nhân, bây giờ gặp Vân Tử Khiếu, tim lại đập nhanh, thở dồn dập, chẳng lẽ không phải là thích sao? Nàng thích ai, dĩ nhiên phải gả cho người đó. Nhiễm nhi à, ta thích ông ấy, ngươi giúp ta đi. Hạ Tuyết Dĩnh lay lay tay Vân Nhiễm, Vân Nhiễm toát mồ hôi. Nếu như Hạ Tuyết Dĩnh gả cho phụ vương, rảnh rỗi nên làm nũng với nàng, có phải là quá kỳ dị không? Có điều thấy nữ nhân này kiên trì, Vân Nhiễm đành phải tạm thời đáp ứng nàng. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi hỏi ý ông. Nhiễm nhi thật tốt. Hạ Tuyết Dĩnh nương mắt nhìn Vân Nhiễm, còn chân thành nói: Nhiễm nhi, ngươi không thấy ta gả cho phụ vương ngươi rất có lợi sao? Ta thích ngươi, yêu ngươi, về sau nhà chồng khi dễ ngươi, ta có thể ra mặt, như vậy không phải tốt sao? Vân Nhiễm trừng mắt nhìn nàng, gõ gõ đầu nàng: Ngươi cho rằng người khác có thể dễ dàng bắt nạt ta sao? Ngươi nói xem, nếu như ngươi gả đến vương phủ, trong này toàn là rắn rết, ngươi đối phó được sao? Ngoài ta ra còn có Vân Vạn Sương cùng Vân Vạn Tuyết, cũng là người khó đối phó. Tuy rằng gần đây hai người an phận thủ thường, nhưng không có nghĩa là các nàng không đối phó với tân vương phi vào cửa. Ngoại trừ hai người này, còn có một lão vương phi bị trúng gió. Bà ta vẫn luôn muốn cho nữ nhân Nguyễn gia làm Vân Vương phi. Nếu Hạ Tuyết Dĩnh chiếm vị trí, bà có thể bắt nàng ta đi hài nhỏ. Ngoại trừ những người này còn có Hạ Di Nương. Tuy nàng vẫn bất động, ra vẻ an phận, nhưng Vân Nhiễm biết không chó nào không cắn người. Ai dám đảm bảo một ngày nào đó nàng ta sẽ hung hăng cắn cho người một nhát. Vân Nhiễm thực sự thấy Hạ Tuyết Dĩnh cả vào cửa không phải là chuyện tốt. Hạ Tuyết Dĩnh tròn mắt, nhớ tới Vân Tử Khiếu, còn nghiêm túc nói: Ta nghĩ mình có thể ứng phó. Ngươi đừng nhìn vẻ ngoài của ta, kỳ thật ta rất có phong thái của nữ chủ nhân. Gần đây mẫu thân ta bị bệnh, phủ Vũ An Hầu đều do ta xử lý. Nhiễm nhi, từ nhỏ mẫu thân ta đã dạy ta quản gia, chỉ là ta lười làm thôi, Có điều vì vương gia, ta nguyện ý làm những chuyện này. Vân Nhiễm bất lực, nha đầu này dầu muối đều không thấm. Như nàng ta nói, đây là tự tìm đau khổ. Được rồi, người đã kiên trì như vậy, quay về ta sẽ hỏi ý phụ vương cho ngươi. Vân Nhiễm bắt đắc sĩ nói. Trong phòng khách viện Như Hương, những người khác đều không biết nói gì, đang suy nghĩ không hiểu sao vị chủ tử này lại nhìn trúng Vân Tử Khiếu. Buổi chiều, Hạ Tuyết Dĩnh ở lại một lúc lâu rồi mới rời đi. Vân Nhiễm cùng nàng đi dạo trong vương phủ cả nửa ngày. Nàng ta tưởng ở trong vương phủ có thể tình cờ gặp Vân Tử Khiếu, đáng tiếc vương gia đã có việc đi ra ngoài. Hạ đại tiểu thư cũng đành thất vọng ra về. Tuy Vân Nhiễm không tán thành Hạ Tuyết Dĩnh cả cho phụ vương, nhưng nếu hai người bọn họ có tình cảm với nhau, nàng sẽ không ngăn cản. Xem ra nàng cần tìm thời gian thích hợp nằm thăm dò ý của phụ vương. Ban đêm, phủ Vân Vương một mảnh yên tĩnh, ngoại trừ thị vệ đi tuần tra, những người khác đều đang yên giấc ngủ. Đột nhiên có tiếng binh lính đập cửa, tiếng vang chói tai. Quản gia nhanh chóng dẫn người chạy ra mở cửa, không ngờ một đội binh mã mạnh mẽ tiến vào, dẫn đầu là Tần đại nhân thượng thư bộ hình. Vừa xông vào, Tần đại nhân đã nhanh chóng quát hỏi quản gia: "Quận chúa Trường Bình ở chỗ nào?" Quản gia giật mình không biết có chuyện gì xảy ra. Thượng thư bộ hình đích thân dẫn người tới bắt quận chúa. Quản gia vừa suy nghĩ vừa dẫn người đến viện Như Hương. Động tĩnh bên này kinh động tới các mọi người trong phủ Vân Vương. Mọi người đều thức dậy xem đã xảy ra chuyện gì. Vân Tử Khiếu dẫn theo vài thuộc hạ đi thẳng tới viện Như Hương. Vô số ánh đuốc sáng rực cả viện Như Hương. Vân Nhiễm dẫn theo ba nha hoàn nhợt nhạt bước ra ngoài nhìn Tần đại nhân. "Tần đại nhân đang làm gì vậy?" "Quận chúa Trường Bình, chúng ta điều tra ra hiệu thuốc Ngọc Cẩm Đường có nhau thai, xin quận chúa đến bộ hình một chuyến." Nhau thai cùng với máu của trẻ sơ sinh chế thành một loại đan dược dưỡng nhan. Đây là cấm dược ở Đại Tuyên. Quả thật nhau thai có công dụng dưỡng nhan, rất nhiều người mua để dùng. Ban đầu có người dùng thảo dược cùng nhau thai của động vật để chế tạo nhau thai. Sau vì thấy có lợi lớn, nhiều người trực tiếp giết hại phụ nữ có thai để lấy cuống rốn chế tạo nhau thai. Đã chết rất nhiều người. Vụ án gây chấn động Đại Tuyên, hoàng đế Đại Tuyên lúc bấy giờ liền giận dữ hạ lệnh, từ nay về sau không cho phép bất cứ kẻ nào bán nhau thai, nếu phát hiện sẽ bắt vào đại lao dùng cực hình. Lúc quan viên nhận được tin báo hiệu thuốc Ngọc Cẩm Đường của quận chúa Trường Bình lén bán nhau thai, thượng thư bộ hình sai người bao vây Ngọc Cẩm Đường, khống chế mọi người để điều tra. Sau khi kiểm tra phát hiện trong một loại thuốc chú nhan đan có chứa nhau thai. Ngọc Cẩm Đường là sản nghiệp của quận chúa Trường Bình, cho nên Tần thượng thư mới tới đây bắt người. Vân Nhiễm nhướng mày, ánh mắt hiện lên tia sáng lạnh, nhanh chóng nhìn Lệ Chi ở bên cạnh, sắc mặt Lệ Chi trắng bệch. Chú nhan đan chính là do nàng chế biến, chính nàng đã tự kiểm tra, có dùng một ít thảo dược chế thành dược phẩm dưỡng nhân, không ngờ bây giờ lại biến thành nhau thai. "Quận chúa, nô tỳ đã kiểm tra, đúng thật là chú nhan đan." Vân Nhiễm bình tĩnh hỏi. "Sau khi ngươi kiểm tra có tận mắt nhìn những thứ này nhập kho?" Lệ Trí lắc đầu, mặt càng trắng hơn. "Đồ thì không có. Đây là sơ sót của nàng, không ngờ lại hại tới quận chúa." Lệ Trí nhanh chóng nhìn Tần đại nhân. "Tần đại nhân, Ngọc Cẩm Đường là do nô tỳ quản lý, nếu bắt thì bắt nô tỳ đi. Quận chúa nhà ta chưa từng nhúng tay vào những chuyện này." Sao Tần thượng thư có thể đồng ý? Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao có thể để một tiểu nha hoàn gánh vác? Ngọc Cẩm Đường là của quận chúa Trường Bình, chỉ sợ nàng ta khó thoát khỏi liên quan. Vân Nhiễm cười nhạt, nàng biết chuyện này là do ai làm, khẳng định là do công chúa Phùng Dực. Gần đây nàng vẫn sai người giám sát nhất cử nhất động của bà ta, không ngờ bà ta vẫn nhanh hơn một bước. Nữ nhân này quả thật là nhân vật lợi hại, nghĩ ra chiêu cũng thật độc. Nhau thai, chỉ có bà mới có thể nghĩ ra. Quận chúa Trường Bình, xin đừng làm khó bản hạ quan. Tần đại nhân trầm ổn lên tiếng, tuy rằng không muốn làm khó quận chúa, nhưng chuyện đã xảy ra như vậy, ông chỉ có thể phụng mệnh làm việc. Về phần xử lý như thế nào, hắn phải xin ý chỉ của hoàng thượng. Vân Nhiễm không lên tiếng, đám người sơn trà lại gọi thất thanh. Quận chúa. Vân Nhiễm đứng mắt nhìn thượng thư bộ hình. Mời Tần đại nhân. Thượng thư bộ hình kinh ngạc, không ngờ quận chúa có thể dễ dàng đồng ý tới đại lao hình bộ, ông còn tưởng mình phải tốn công vất vả. Tần đại nhân nhìn Vân Nhiễm thêm vài phần thiện ý, quận chúa Trường Bình thật không tệ, không biết nàng đắc tội với ai khiến họ đem tin báo cho ông. Phải biết rằng rất nhiều hiệu thuốc đều bí mật bán nhau thai, thu được một khoản lợi nhuận khổng lồ, chỉ cần không có người bẩm báo sẽ không có chuyện gì. Quận chúa Trường Bình đứng đầu sóng ngọn gió, trúng chiêu của tiểu nhân. Vân Nhiễm theo Thượng Thư Bộ Hình đi ra ngoài. Vân Tử Khiếu dẫn người ngăn cản lại, âm trầm nhìn Tần Thượng Thư. Tần đại nhân, ngươi dựa vào đâu muốn bắt nữ nhi của bổn vương? Việc này rõ ràng có người hãm hại, Ngọc Cầm Đường sao có thể bán nhau thai? Tần đại nhân khó xử nhìn Vân Tử Khiếu. Vân vương gia, không phải bản quan muốn bắt quận chúa Trường Bình thực sự tìm thấy nhau thai trong Ngọc Cầm Đường, mà đây là sản nghiệp của quận chúa, cho nên ta đành phải dẫn quận chúa về. Vân Tử Khiếu còn muốn nói gì đó đã bị Vân Nhiễm ngăn lại. Phụ vương, người không cần khó xử Tần đại nhân. Người dẫn người đi điều tra Ngọc Cầm Đường, nhất định có thể tìm ra người động tay động chân. Việc này không có liên quan gì đến Tần đại nhân. Tần đại nhân gật đầu. Phải, không có liên quan gì đến hạ quan. Vân vương gia đừng làm khó ta. Ta cũng không muốn làm như vậy. Vân Nhiễm nhìn Tần đại nhân, nở nụ cười. Mời Tần đại nhân đi trước. Khi đi qua Vân Tử Khiếu, ông không nhịn được lớn tiếng gọi. Nhiễm nhi. Thượng thư Bộ Hình nhanh chóng dẫn Vân Nhiễm đi trước, sợ Vân Tử Khiếu ngăn bọn họ lại. Vân Nhiễm đi đằng trước, ánh mắt thăm thẳm, nụ cười thản nhiên. Hôm nay nàng đồng ý đến đại lao Bộ Hình, kỳ thật là muốn làm động tác giả. Nếu trưởng công chúa đã tặng nàng một phần đại lễ, nàng cũng muốn tặng cho bà một phần lễ lớn hơn. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải chờ nữ nhân này sơ ý. Sơ ý mới có thể trúng chiêu. Nàng đề phòng nữ nhân này, nữ nhân này cũng đề phòng nàng. Vân Nhiễm nở nụ cười sâu, mắt sáng như sao, đi theo Thượng thư Bộ Hình rời khỏi vương phủ. Vân Tử Khiếu ở phía sau nhìn Lệ Chi, âm trầm quát. Lập tức theo bổn vương đến Ngọc Cầm Đường, kiểm tra từ trưởng quầy cho đến tiểu nhị, triệu tập tất cả lại. Bổn vương sẽ điều tra rõ rốt cuộc là người nào dám xuống tay hại nữ nhi của bổn vương. Ta tuyệt đối không tha cho kẻ này. Ánh mắt Vân Tử Khiếu bắn ra tia ngoan độc, tàn nhẫn. Lệ Chi nhanh chóng lên tiếng. Đúng vậy, vương gia. Vân Tử Khiếu cùng Lệ Chi tới Ngọc Cầm Đường tìm chứng cứ, có thể đổi chú nhan đan thành nhau thai, chứng minh trong Ngọc Cầm Đường có nội gián. Bọn họ tìm được kẻ này có thể cứu được Vân Nhiễm. Trong nhà lao Bộ Hình, Vân Nhiễm bị nhốt trong một giam phòng. Tuy rằng bị nhốt, nhưng Vân Nhiễm không sốt ruột, bình tĩnh ngồi trong đó, thần thái tự nhiên. Thượng thư Bộ Hình nhìn quận chúa Trường Bình không thể không bội phục. Nữ nhân này có thể sánh bằng nam nhân. Không, chỉ sợ còn hơn cả nam nhân. Rõ ràng là tội chết nhưng vẫn khí định thần nhàn, thật khiến người ta được mở rộng tầm mắt. Hóa ra nữ nhân cũng có thể như vậy. Có điều Vân Nhiễm không vội, người khác lại muốn điên rồi. Yến Kỳ vừa nhận được tin của Quân Hốc, lập tức dẫn theo thuộc hạ đến đại lao Bộ Hình. Tần đại nhân nào dám cản vị đại gia này. Ngày xưa hắn phong nhã anh tuấn, bây giờ tràn ngập sát khí, ánh mắt sắc bén như dao. Ánh mắt khẽ quét qua, Tần đại nhân cảm thấy cả người lạnh như băng. Yến quận vương tức giận, chuyện gì đây? Chẳng lẽ vì quận chúa Trường Bình? Không phải quận vương từ hôn quận chúa sao? Bây giờ biết quận chúa bị bắt lại là người đầu tiên chạy tới. Tần đại nhân không dám lên tiếng. Yến Kỳ trưởng quản giám sát ti, nếu ông làm khó hắn, khẳng định hắn sẽ tìm ra sai phạm của ông. Sao ông còn có thể ngồi yên trên ghế Thượng thư Bộ Hình? Tần đại nhân toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng dẫn Yến Kỳ đến phòng giam Vân Nhiễm. Lúc này Vân Nhiễm đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy Yến Kỳ liền nở nụ cười. Yến Kỳ nhìn nàng cười ôn hòa, như được uống định tâm hoàn, xem ra Nhiễm Nhi không hoảng sợ. Hắn vừa nghe thấy nàng bị bắt, liền lo lắng nàng bị kinh hãi, cho nên phi như ngựa tới đây. Yến Kỳ nhìn Tần đại nhân, lạnh giọng quát. Mở cửa ra. Tần đại nhân vung tay lên, có người nhanh chóng mở cửa nhà lao. Yến Kỳ phất tay áo đi vào, và Nhiễm thấy hắn đi tới, bình tĩnh đứng dậy. Yến Kỳ kéo nàng qua kiểm tra trái phải một lần, ôn hòa nói. Nếu nàng thiếu một sợi tóc, xem bản quận vương có lột ra người nào đó không. Thanh âm lạnh như băng khiến Thượng thư Bộ Hình Tần đại nhân hoảng sợ toát mồ hôi. May mắn ông không làm khó quận chúa Trường Bình, nếu không khó bảo toàn da trên người. Vân Nhiễm cười. Yến Kỳ, ngươi đừng làm khó Tần đại nhân. Ông ấy cũng chỉ thi hành nhiệm vụ, hơn nữa ông ấy cũng không làm khó ta. Tần đại nhân cảm kích nhìn Vân Nhiễm, quận chúa thật tốt. Ngươi chính là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, bản quan nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này, trả lại trong sạch cho người. Yến Kỳ nghe Vân Nhiễm nói vậy, cuối cùng không làm khó Tần đại nhân, nhìn bên ngoài nhà giam khẽ vỗ tay. Vài bóng người nhanh chóng tiến vào, đi đầu là Lệ Chi, ngoài Lệ Chi còn có vài tiểu nhị cùng nhị trưởng quầy của Ngọc Cầm Đường. Lệ Chi vừa xuất hiện đã nhanh chóng nhìn Tần đại nhân. Tần đại nhân, nhau thai này không liên quan đến quận chúa nhà ta. Ngọc Cầm Đường là nô tỳ quản lý, quận chúa chưa bao giờ nhúng tay vào những chuyện này. Lệ Chi vừa nói xong, vài tiểu nhị cũng lên tiếng. Tần đại nhân, quận chúa chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện của Ngọc Cầm Đường. Đúng vậy, hàng hóa đều do Lệ Chi tỷ tỷ phụ trách. Sổ sách của ta đều do Lệ Chi cô nương xem. Vài tiểu nhị cùng trưởng quầy nhìn Tần đại nhân. Lệ Chi lên tiếng: Đại nhân, xin bắt nô tỳ lại đi. Mặc cho đại nhân muốn đánh muốn giết, xin đừng làm khó quận chúa nhà chúng ta. Tần đại nhân khó xử, chuyện này sao có thể. Sắc mặt Yến Kỳ u ám, hừ lạnh. Tần đại nhân cảm thấy khó xử sao? Bây giờ nhân chứng vật chứng đều tập trung về phía Lệ Chi, ngươi cảm thấy cần phải giam giữ quận chúa Trường Bình sao? Chuyện này... Tần đại nhân nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn sắc mặt Yến Kỳ lạnh như băng, ánh mắt như tên bắn. Tần đại nhân run rẩy, nhanh chóng lên tiếng. Chuyện này... Tần đại nhân chưa nói xong, trong nhà giam sắc mặt Vân Nhiễm đã thay đổi, trừng mắt nhìn Yến Kỳ, lạnh giọng: Làm loạn, các ngươi đang làm khó Tần đại nhân sao? Vân Nhiễm dứt lời lại nhìn Lệ Chi. Lệ Chi, ngươi ăn nói linh tinh cái gì, mau dẫn người trở về. Quận chúa! Lệ Chi kêu lên. Vân Nhiễm thu hồi tầm mắt nhìn Yến Kỳ. Yến Kỳ, Tần đại nhân sẽ điều tra rõ chuyện này. Chân mày Yến Kỳ hơi xiết lên, ánh mắt cuồn cuộn sóng ngầm, nhanh chóng kéo tay Vân Nhiễm không chịu buông ra. Cứ nghĩ đến chuyện Vân Nhiễm ở trong phòng giam, hắn đau lòng đến mất mạng. Nhiễm Nhi, việc này không phải do nàng làm chủ, vì sao phải ở trong nhà giam? Bản quận vương cũng không để nha hoàn của nàng ở trong này lâu, rất nhanh có thể tra ra kẻ nào bỏ nhau thai hãm hại Ngọc Cầm được, bản quận vương sẽ khiến kẻ đó vạn kiếp bất phục. Tần đại nhân không dám lên tiếng, dù sao ở đây có Yến quận vương, hắn nói như thế nào thì chính là như vậy. Nếu chuyện đến tai hoàng thượng, Yến quận vương chịu trách nhiệm. Vân Nhiễm nương mắt nhìn Yến Kỳ, thấy sự đau lòng trong mắt hắn, sắc mặt âm trầm, thái độ kiên quyết. Nếu nàng không rời khỏi nhà giam, hắn sẽ không đi. Nàng ở trong nhà giam, hắn sẽ ở cùng nàng. Chuyện này sao có thể? Vân Nhiễm kéo tay Yến Kỳ, bảo hắn cúi xuống, sau đó nói thầm bên tai hắn. Yến Kỳ nhướng mày, trong mắt hiện lên tia hiểu rõ. Hóa ra Nhiễm Nhi vào đại lao là vì muốn che mắt trưởng công chúa, sau đó mạnh tay đâm một dao. Dù như vậy hắn vẫn đau lòng khi nghĩ đến cảnh Vân Nhiễm ở trong nhà giam. Vân Nhiễm thấy Yến Kỳ không có ý định rời đi, sắc mặt không khỏi âm trầm, đáy mắt phủ mây đen, lạnh lùng nhìn Yến quận vương. Yến Kỳ, ngươi có đi hay không? Nếu không ta trở mặt với ngươi, về sau có chuyện gì ta sẽ không nói với ngươi nữa. Vân Nhiễm uy hiếp Yến Kỳ, tim hắn run lên, thực sự xúc động muốn đánh nha đầu kia. Hắn đau lòng muốn chết, nàng còn uy hiếp hắn, nha đầu vô lương tâm. Có điều thấy nàng nghiêm túc, Yến Kỳ đành nhận mệnh thở dài. Được rồi, vậy ngươi ở trong này cho tốt. Dứt lời, Yến Kỳ nhìn Tần Thượng Thư, ánh mắt u ám, âm trầm. Tần đại nhân, nếu quận chúa Trương Bình ở trong này thiếu một sợi tóc, không thiếu một sợi lông, bản quận vương liền lột ra ngươi, cho ngươi về nhà làm ruộng. Yến Kỳ quát lạnh, khuôn mặt tinh xảo ôn nhuận như ngọc trước kia, giờ khắc này cuồng nộ mưa gió. Hắn không giận được Vân Nhiễm, chẳng lẽ không thể phát tiết trên đám người này. Tần đại nhân vừa nghe thấy vậy, cung kính lên tiếng. Hạ quan sẽ chú ý đến quận chúa. Quận vương yên tâm, một sợi tóc, một sợi lông cũng không thiếu. Vân Nhiễm hơi giật giật khóe miệng không biết nói gì. Năng lực của nàng như vậy, còn am hiểu dùng độ. Có người động được tóc của nàng sao? Người này suy nghĩ nhiều, có điều trong lòng lại hưởng thụ cảm giác ấm áp. Người này ngày càng sùng nàng. Vân Nhiễm nở nụ cười vỗ tay. Được rồi, đi thôi, nếu không trời đã sắp sáng. Vân Nhiễm đuổi người, Yến Kỳ nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập đau lòng, lên tiếng. Thực sự không còn cách nào khác sao? Theo ý của hắn, tuyệt đối sẽ không để Vân Nhiễm ở lại. Không phải là muốn đối phó trưởng công chúa sao? Để hắn đối phó là được rồi. Có điều hắn hiểu tính Vân Nhiễm, nàng đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Người thỏa hiệp luôn là hắn. Yến Kỳ khẽ vuốt đầu Vân Nhiễm, lưu luyến khiến người ta ghen tị. Tần đại nhân thở dài, hóa ra Yến quận vương thích quận chúa Trường Bình nha. Vậy sao trước kia còn từ hôn nàng? Có điều nhìn Tần Thái hai người ở cùng một chỗ, thật là lang có ý, muội có tình. Vân Nhiễm dục Yến Kỳ. Được rồi, thời gian không còn sớm, ta muốn ngủ một lát. Yến Kỳ trừng mắt nhìn Vân Nhiễm mắng một câu. Đồ vô lương tâm. Nói xong, hắn dẫn người rời khỏi nhà giam. Lệ Chi không nhịn được gọi. Quận chúa, nô tỳ. Lệ Chi cũng không nói hết, Vân Nhiễm đã phất tay ra lệnh. Trở về đi, ta không có chuyện gì. Tin tưởng Tần đại nhân sẽ điều tra rõ chuyện này. Tần đại nhân gật đầu. Bản quan nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Ta tin có người hãm hại quận chúa. Lệ Chi còn muốn nói thêm gì đó, Yến Kỳ đã lạnh lùng lên tiếng. Đi thôi. Hắn bước thẳng đến cửa đại lao bộ hình, sợ chính mình chỉ cần dừng lại sẽ không thể bước chân đi. Trong lòng Yến Kỳ không vui mắng trưởng công chúa cầu huyết ngập đầu, dám tính kế hãm hại Nhiễm Nhi, bọn họ sẽ cho bà một đao chí mạng. Hôm sau toàn bộ Lương Thành đều biết quận chúa Trường Bình bị bắt vào nhà giam bộ hình. Chuyện này lọt vào tai trưởng công chúa, bà không nhịn được cười lạnh. Vân Nhiễm, chẳng phải ngươi rất thông minh sao? Không phải vẫn ngoan ngoãn rơi vào quách bẫy của ta sao? Bây giờ bản cung sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Trường công chúa nắm chặt tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Giao Nhi, mẫu thân đang báo thù cho con. Chờ mẫu thân, rất nhanh ta sẽ khiến nữ nhân này cùng đi với con. Con sẽ không cô đơn. Công chúa Phùng Dực rất muốn nhìn Vân Nhiễm. Tự cho mình thông minh, bà muốn xem nữ nhân này có thể vinh váo tự cao nữa không. Đi, theo bản cung đến nhà giam bộ hình một chuyến. Trong nhà giam bộ hình, Vân Nhiễm đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy có tiếng bước chân, nàng không mở mắt, chỉ đạm mạc lên tiếng. Trường công chúa đến chúc mừng ta sao? Trường công chúa đứng ngoài nhìn chằm chằm nữ nhân trong ngục, vốn tưởng nhìn thấy một nữ nhân thê thảm mất hồn mất vía, không ngờ lại thấy nàng ta khí định thần nhàn, không thèm để ý đến mình. Thần thái này khiến trường công chúa phẫn nộ, nữ nhân này hại chết nữ nhi của bà, sao có thể thanh thản như vậy? Vân Nhiễm, ngươi bình tĩnh thì đã sao? Bản cung muốn nhìn xem ngươi làm thế nào để thoát thân. Ta tin rất nhanh ngươi sẽ đi cùng với Giao Nhi. Trường công chúa cười lạnh. Vân Nhiễm từ từ mở mắt, ánh mắt trong như nước, không kiêu ngạo, không xiểm định. Trường công chúa thật lợi hại, bản quận chúa được lĩnh giáo. Ngươi cho rằng bản cung chỉ có thủ đoạn như vậy sao? Ngươi cũng quá coi thường ta. Chỉ bằng chuyện nhau thai, ta sợ chưa đủ đẩy ngươi vào chỗ chết. Nhưng còn chuyện khác lại có thể. Trường công chúa ngửa mặt lên trời cười, đắc ý, không thèm để ý đến Vân Nhiễm, xoay người rời đi. Ánh mắt Vân Nhiễm ở phía sau hơi mị lên, bắn ra hàn khí sắc bén. Màn đêm buông xuống, trên đường chính Lương Thành, có một con ngựa phi nước đại tới trước cửa thành. Người cưỡi ngựa nhanh chóng giơ cao thư, quát lớn. Tin khẩn cấp truyền từ 800 dặm, mau mở cửa thành. Cửa thành nhanh chóng được mở ra, ngựa phi thẳng nhanh về phía hoàng cung. Có người thông báo cho Sở Giật Kỳ. Sở Giật Kỳ nhanh chóng mặc quần áo dẫn theo Hứa An lên điện. Hoàng thượng, tin khẩn cấp truyền từ 800 dặm cho tri phủ Thanh Châu sai người đưa đến. Sở Giật Kỳ phất tay để Hứa An đưa lịch thư lên. Thanh Châu có dị tượng, khai quật được một bức tượng ngọc hình nữ tử, có người nhận ra rất giống với quận chúa Trường Bình. Phía trên tượng còn viết Đại Vân Sở Hưng. Tuy rằng Sở Giật Kỳ không tin chuyện này, nhưng đầu óc không kiểm soát được suy nghĩ, nhớ tới những chuyện Vân Nhiễm đã làm. Nữ nhân này đặc biệt thông minh, nàng là hoa vương đại tuyên, lịch sử các hoa vương đều làm hoàng hậu, có khi nào sẽ có ngoại lệ, nữ nhân này sẽ cai quản đại tuyên, đoạt ngôi của hắn. Sở Giật Kỳ toát mồ hôi lạnh, nhưng hắn nghĩ lại, lần trước Vân Nhiễm đã cứu mình, nếu nàng muốn Đại Vân Sở Hưng thì không cần thiết phải cứu hắn. Ánh mắt hoàng thượng mị lên, trong mắt xuất hiện sự sắc bén. Chuyện này không hề làm qua loa, mặc kệ hắn có tin hay không, chuyện này cũng không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ khiến đại tuyển hỗn loạn. Sở Giật Kỳ nghĩ một chút, dặn dò người đưa tin chờ một chút, đích thân viết một phong thư lập tức giao cho tri phủ Thanh Châu. Hắn viết thư yêu cầu tri phủ Thanh Châu bí mật vận chuyển tượng ngọc này vào kinh, hắn muốn được tận mắt nhìn thấy. Rõ. Thuộc hạ tri phủ Thanh Châu lập tức nhận lệnh rời đi. Sở Giật Kỳ nhất thời không ngủ được, đi lại vài bước trong cung. Một lát sau liền cảm thấy đặc biệt phiền lòng, đầu lại đau. Từ sau khi bị thương ở lễ tế, Sở Giật Kỳ cảm thấy mình rất dễ buồn bực, không bình tĩnh như lúc trước. Phần lớn thời gian hắn đều ép mình không được suy nghĩ nhiều, nhưng có một số việc không phải cứ ép là được. Giống như chuyện mẫu hậu nói với hắn, hắn không phải là con cháu hoàng thất, chuyện như vậy mà lộ ra ngoài, đừng nói là ngôi vị hoàng đế, đến mạng còn không giữ được. Còn có chuyện tri phủ Thanh Châu đưa tin, tuy rằng hắn không tin, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Trên đại điện, thái giám Hứa An cẩn thận nói: Hoàng thượng, đầu người lại đau, hay là nghỉ ngơi một chút, vẫn chưa tới giờ lên triều. Sở Giật Kỳ không nói gì, xoay người đi về phía tẩm cung. Hứa An nhanh chóng chạy theo sau hầu hạ. Trong nhà giam, Vân Nhiễm đang im lặng ngủ. Tần đại nhân không dám trêu chọc nàng, đã sớm đưa chăn đệm tới, ăn uống cũng không dám bạc đãi nàng. Cho nên Vân Nhiễm thấy, tuy rằng thân thể ở trong lao, nhưng lại không có cảm giác khó chịu, thiệt thòi. Nàng hết ăn rồi lại ngủ và ngủ. Đêm khuya yên tĩnh, trong nhà tù tràn ngập yên tĩnh. Đột nhiên phía cửa nhà tù có tiếng bước chân. Vân Nhiễm nhanh chóng mở to mắt. Người đến một mình, võ công không tệ, cũng không phải là địch nhân, vì trên người hắn không có sát khí. Người nào nửa đêm chạy tới nhà giam? Chắc không phải là Yến Kỳ, bởi vì võ công của Yến Kỳ rất lợi hại. Vậy người này là ai? Có thể tùy tiện ra vào đại lao, chứng tỏ là người có năng lực. Vân Nhiễm đang suy nghĩ, người đã tới trước cửa buồng giam của nàng. Một thân áo choàng đen che kín cả người. Đợi đến khi hắn đến gần, từ từ bỏ mũ ra, lộ ra một vết sẹo dài trên mặt. Vân Nhiễm mới biết người tới là Trương Lâm thái giám bên người hoàng hậu. Dưới ngọn đèn u ám, ánh mắt Trương Lâm sâu không lường, như có đống lửa. Có điều thần thái ung dung, không có chỗ nào khác thường. Gặp qua quận chúa Trường Bình. Vân Nhiễm không ngờ tới người tới lại là Trương Lâm. Đêm hôm khuya khoắt hắn tới đây chắc là có chuyện. Vân Nhiễm mở lời. Trương Lâm không cần khách khí. Đêm khuya ngươi đến đây, chắc có chuyện gì sao? Trương Lâm ôn hòa lên tiếng. Trương Lâm phụng mệnh hoàng hậu nương nương đến nói với quận chúa một việc. Chân mày Vân Nhiễm dựng đứng lên, chắc là có chuyện lớn, nếu không hoàng hậu sẽ không mạo hiểm đêm khuya sai người tới. Chuyện gì? Giọng Trương Lâm hạ xuống một chút. Tri phủ Thanh Châu truyền tin từ 800 dặm, nói khai quật được một tượng ngọc có hình giống với quận chúa Trường Bình. Nghe nói trên tượng ngọc có viết Đại Vân Sở Hưng. Trương Lâm vừa dứt lời, ánh mắt Vân Nhiễm chìm xuống, bàn tay nắm chặt lại, trong đầu nhớ lại lời trưởng công chúa vừa nói. Bản cung biết rằng bằng chuyện nhau thai không thể đẩy ngươi vào chỗ chết, nhưng chuyện khác có thể. Hóa ra đây chính là chuyện khác, khai quật tượng ngọc. Nếu hoàng thượng tin vào chuyện này sẽ lấy cớ chuyện nhau thai khiến nàng không thể thoát thân. Vân Nhiễm cười lạnh, nhanh chóng nhìn Trương Lâm. Trương Lâm thay ta cảm ơn hoàng hậu nương nương. Ta đã biết, sẽ tự có sắp xếp. Được, vậy Trương Lâm cáo tử. Trương Lâm lưu luyến nhìn Vân Nhiễm một cái, lật mũ đội đầu lên, lẫn vào màn đêm. Thực tế chuyện tin khẩn cấp 800 dặm là do Trương Lâm phát hiện, bởi vì hắn hận hoàng thượng, luôn muốn tìm cơ hội giết tên cầu hoàng đế đó. Không ngờ mạng hắn ta lớn, lần nào cũng thoát được. Đêm nay hắn ẩn nấp ngoài cung điện, không ngờ lại nghe được tin này. Hắn vội vàng báo tin cho hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu đưa cho hắn một khối lệnh bài để hắn đến bộ hình báo tin cho quận chúa Trường Bình. Sau khi biết tin, nàng sẽ biết phải làm gì. Vân Nhiễm nhìn Trương Lâm rời đi, hơi nheo mắt nhìn bóng lưng thẳng như tùng bách kia. Người này thật không có dáng làm thái giám. Dù là thái giám nhưng không có sự nhu nhược kính sợ, vẫn luôn có chính kiến. Nàng chưa từng thấy hắn tự xưng nô tài. Người này tiến cung làm thái giám thực sự đáng tiếc. Vân Nhiễm thở dài, nàng cảm thấy Trương Lâm rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra là đã gặp ở đâu. Suy nghĩ một lát, Vân Nhiễm đành từ bỏ. Trước mắt nàng cần phải suy nghĩ cách xử lý chuyện tượng ngọc. Vân Nhiễm gọi Long Nhất. Long Nhất. Long Nhất lắc mình đi ra. Hắn cùng Long Nhị vẫn luôn ẩn nấp trong ngục để bảo vệ quận chúa. Quận chúa, người cũng nghe thấy chuyện vừa rồi, lập tức đến phủ Yến Vương báo lại cho Yến Quận Vương để hắn xử lý. Chỉ cần hủy tượng ngọc là xong, không có chứng cứ, ai có thể bắt bè nàng? Rõ, thuộc hạ lập tức đi ngay. Long Nhất lắc mình rời khỏi nhà giam. Vân Nhiễm nước mắt nhìn ra ngoài, khóe môi nở nụ cười lạnh lùng. Trường công chúa thật lợi hại, xong kế trước sau đẩy nàng vào bẫy, muốn mượn tay hoàng thượng diệt trừ nàng. Trường công chúa, người chờ bản quận chúa trả lại cho người một đao. Ánh mắt Vân Nhiễm lạnh lùng, thần thái thản nhiên. Trường công chúa Phùng Dực cả đời yêu nhất Phượng Phò Mã. Đáng tiếc Phò Mã mất sớm, bà dành toàn bộ tình cảm cho nữ nhi. Không ngờ nữ nhi cũng đã chết. Ngoại trừ hai người này, trường công chúa còn thích một người, Đồng Chi Kinh Triệu, Hạ Chi Diêu. Năm nay 32 tuổi, nhỏ hơn 10 tuổi so với trường công chúa Phùng Dực. Có điều tình cảm giữa hai người cũng không tệ. Chuyện này vẫn luôn được giữ bí mật, không có ai biết. Cho tới bây giờ trường công chúa vẫn luôn giữ mình trong sạch, không gần gũi với nam nhân khác. Hơn nữa danh vọng của bà cũng rất cao, không ai dám chê trách chuyện gì. Trường công chúa thích Hạ Chi Diêu là vì ngoại hình của hắn rất giống Phượng Phò Mã thời còn trẻ. Hai người bí mật đi lại. Hạ Chi Diêu vì trường công chúa đến giờ vẫn chưa lập gia đình, trong phủ ngay cả tiểu thiếp cũng không có, khiến không ít người chê cười. Hạ Chi Diêu xuất thân nghèo khó, 10 năm trước tới kinh dự thi, không ngờ lại bị rớt. Nhờ có trưởng công chúa giúp đỡ, hắn mới được ở lại kinh thành Đại Tuyên, chậm rãi leo lên chức ngũ phẩm đồng tri. Có điều gần đây Hạ Chi Diêu tránh tiếp xúc với trưởng công chúa, nữ nhi của bà qua đời, tâm trạng đau khổ, không thấy nam nhân này an ủi, còn tránh mặt, khiến trưởng công chúa tức giận, phái người đi thăm dò động tĩnh của Hạ Chi Diêu, rất nhanh đã tra ra được nguyên nhân hắn mất tích. Trong phòng khách phủ trưởng công chúa, thị vệ đang bẩm báo tình hình với công chúa Phùng Dực. Sắc mặt trưởng công chúa âm trầm lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt lại, hô hấp có chút dồn dập. Người nói Hạ Chi Diêu bao nuôi nữ nhân ở bên ngoài? Đúng vậy, thuộc hạ rất vất vả mới tra ra được tin tức. Nữ nhân kia tên là Ninh Thu, hiện đang ở tại số 28 Hà Trăn. Thuộc hạ còn nhìn thấy xe ngựa của Hạ đại nhân đi tới. Thuộc hạ bẩm báo xong không dám lên tiếng, bởi vì sắc mặt của trưởng công chúa rất dữ tợn, ánh mắt tràn ngập sát khí, bừng bừng lửa giận. Hạ Chi Diêu, hắn dám đối xử với ta như vậy? Bình thường trưởng công chúa sẽ không tức giận như vậy. Trước khi bà từng nói Hạ Chi Diêu cưới thê tử, nhưng hắn nói chỉ thích mình bà. Bây giờ trưởng công chúa mất đi phỏ mã cùng nữ nhi, thầm nghĩ sẽ dựa vào Hạ Chi Diêu, nhưng hắn lại nuôi nữ nhân ở bên ngoài. Trưởng công chúa phẫn nộ đi ra ngoài, thị vệ nhanh chóng chạy theo bà. Mấy bóng người nhanh chóng rời khỏi phủ công chúa đến phố Hà Trăn. Hà Trăn là khu phố bình dân, nằm ở phía tây lương thành. Nơi đây tập trung rất nhiều người nghèo. Bình thường trưởng công chúa chưa bao giờ đặt chân tới những nơi như vậy, không ngờ lại vì Hạ Chi Diêu mà tới. Xe ngựa dừng trước cửa một viện nhỏ, vừa liếc mắt đã nhìn thấy toàn bộ quang cảnh bên trong. Vài gian phòng nho nhỏ, phía trước có một khoảnh sân trồng vài loại rau dưa trái cây. Trong tiểu viện tăm tối, duy nhất một căn phòng chính giữa có ánh đèn, mơ hồ nhìn thấy hai bóng người cùng tiếng nói chuyện. Ninh Thu, hai ngày này cảm thấy có chỗ nào không thoải mái? Người nói chuyện là giọng của Hạ Chi Diêu. Vừa nghe thấy giọng của hắn nhẹ nhàng quan tâm, trưởng công chúa thấy đầu ong ong, không kiềm chế được lửa giận. Giọng nói nhẹ nhàng tình cảm như vậy từng chỉ thuộc về bà, bây giờ lại dành cho nữ nhân khác. Bà có chút không thể tin được Hạ Chi Diêu có tình cảm với mình, bà biết sao hắn có thể làm ra chuyện có lỗi với bà. Nhưng bây giờ chính tai bà nghe thấy hắn yêu thương sủng nịnh người khác. Trưởng công chúa điên cuồng, ánh mắt đỏ ngầu, hô hấp dồn dập. Hạ Chi Diêu, người dám đối xử với ta như vậy? Mặt bà dữ tợn, vung tay lên nhìn thị vệ. Phá cửa cho bổn cung. Rõ. Hai gã thị vệ lắc mình xông đến đạp cửa. Ầm, cánh cửa đổ xuống, trưởng công chúa phất tay áo đi vào tiểu viện. Động tĩnh bên ngoài cửa kinh động đến người bên trong, có người nhanh chóng chạy ra, chính là Hạ Chi Diêu. Vừa nhấc chân ra lại thấy trưởng công chúa xông vào, hắn ngây người như bị sét đánh, không nói được tiếng nào. Trưởng công chúa xông tới trước mặt Hạ Chi Diêu, tát cho hắn một cái, hung hăng mắng. Hạ Chi Diêu, người dám đối xử với ta như vậy? Nếu như hắn không thích bà, có thể nói sớm, nhưng hắn lại giấu bà tìm nữ nhân, đây là điều sỉ nhục đối với bà. Phùng Dực. Hạ Chi Diêu còn chưa kịp lên tiếng, phía sau đã có giọng nữ sắc bén. Các ngươi là ai? Dựa vào đâu mà đánh người? Phía sau Hạ Chi Diêu có một nữ nhân đi tới, mi thanh mục tú, lanh lợi xinh đẹp. Nữ tử này căm tức nhìn trưởng công chúa. Dĩ nhiên nàng ta không biết nữ nhân cao quý trước mặt mình là trưởng công chúa Phùng Dực. Cả đời nàng ta cũng không gặp được công chúa, sao có thể biết? Nữ nhân này vừa xuất hiện, mắt trưởng công chúa sắc như đao, hung hăng nhìn thẳng nàng, đồng thời ánh mắt cũng rơi trên bụng nàng. Nữ nhân này đang có thai, bụng hơi lộ chắc được khoảng 3-4 tháng. Trưởng công chúa cảm thấy điên cuồng. Hạ Di Chiêu không những nuôi dưỡng nữ nhân, còn có đứa nhỏ. Hạ Chi Diêu, đây là báo đáp của ngươi dành cho ta sao? Ta chưa từng ngăn cản ngươi cưới thê, nhưng ngươi không nói cưới, bây giờ thì sao? Vì sao? Vì sao lại đối xử với ta như vậy? Trưởng công chúa hét lên tia tâm liệt phế, thân hình lung lay sắp ngã, giống như sắp ngất đi. Hạ Chi Diêu đau lòng muốn đỡ bà, không ngờ Ninh Thu ở phía sau lại nhanh tay kéo Hạ Chi Diêu lại, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi bất an, hỏi một câu. Hạ Chi Diêu, người này là ai? Ta là ai? Trưởng công chúa cười lạnh, lúc này đã muốn phát điên. Gần đây mọi chuyện xảy ra dồn dập khiến bà muốn ngã. Đầu tiên là nữ nhi chết, Hạ Chi Diêu thay lòng đổi dạ, khiến bà không thể chấp nhận. Trưởng công chúa ngửa mặt lên trời cười điên dại, sau đó xoay người cực nhanh, rút ra thanh kiếm bên người thị vệ, điên cuồng đâm về phía Ninh Thu, một kiếm đâm thẳng vào bụng. Hành động của trưởng công chúa quá đột ngột, ai cũng không ngờ bà sẽ rút kiếm đâm người. Đến khi mọi người có phản ứng lại, hoảng hốt nhìn Ninh Thu, lúc này nàng ta đã không còn cảm giác đau, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía bụng của mình. Một kiếm đâm tới, nàng ta chỉ cảm thấy hơi lạnh, môi nàng run run, vuốt ve bụng, tim nàng đau quá. Con của nàng, đứa nhỏ của nàng. Sớm biết vậy, nàng sẽ không ham hư vinh. Đây là ông trời trừng phạt nàng. Đứa nhỏ này không phải là con của Hạ Chi Diêu. Ninh Thu từ nhỏ có một thanh mai trúc mã, nhưng cả hai cùng nghèo, nàng ta vẫn chần chừ. Cho đến ngày gặp Hạ Chi Diêu, hắn say rượu cùng lên giường với nàng. Nhưng đêm đó nàng không có mang thai, đứa nhỏ là của thanh mai trúc mã. Nhưng Ninh Thu muốn gả cho Hạ Chi Diêu, hắn là ngũ phẩm đồng chi, gả cho hắn sẽ là ngũ phẩm phu nhân, về sau là phu nhân nhà quan, đây là giấc mơ của nàng. Cho nên nàng dùng đứa nhỏ để uy hiếp, không ngờ Hạ Chi Diêu cũng không vì đứa nhỏ mà đồng ý cưới nàng. Hắn mua một viện nhỏ để nàng dưỡng thai, Ninh Thu cũng không nói gì thêm, dù sao đứa nhỏ sinh ra hắn nhất định phải cưới nàng. Chỉ là không ngờ lại nhảy ra nữ nhân này, giết chết đứa nhỏ của nàng. Người Ninh Thu ngã xuống, không nói hết câu đã chết không nhắm mắt. Đến chết nàng ta cũng không biết mình đã trêu chọc phải thần thánh phương nào. Không phải Hạ Chi Diêu không có nữ nhân sao? Trong viện nhỏ, Hạ Chi Diêu quát to: Phùng Dực, người điên rồi sao? Sao ngươi có thể giết nàng? Sao ta không thể giết nàng? Là ngươi lừa gạt ta. Tự nhiên ta muốn giết nàng. Đứa con trong bụng nàng là của ta. Hạ Chi Diêu không yêu Ninh Thu, nhưng nghĩ đến đứa nhỏ, hắn không kiềm chế được. Đó là con của hắn, đứa nhỏ của hắn. Hạ Chi Diêu ôm lấy Ninh Thu, nhưng nàng ta đã chết. Hắn hét lên: Vì sao ngươi giết nàng? Ta không làm gì có lỗi với ngươi. Ngươi thích ta sao? Ta chẳng qua chỉ là thế thân của Phượng Phỏ Mã. Ngươi có biết lúc đó ta đau lòng thế nào không? Ta uống rượu cho nên mới xảy ra chuyện với nàng. Sao nàng lại mang thai? Đây là con của ta, ta không thể mặc kệ. Sắc mặt công chúa Phùng Dực trắng bịch, bàn tay run run. Ngươi? Ta không có. Bà phủ nhận. Có lẽ ban đầu nàng coi hắn như thế thân của Phỏ Mã, nhưng Hạ Chi Diêu không phải là Phỏ Mã. Ngoài ngoại hình có nét tương đồng, những điểm còn lại đều không giống. Hạ Chi Diêu ngửa mặt lên trời cười ha hả, ôm lấy Ninh Thu. Đây là báo ứng của ta. Là báo ứng? Trưởng công chúa nhìn Hạ Chi Diêu đau khổ như vậy, trong lòng cũng đau, không nhịn được ôm lấy hắn. Hạ Chi Diêu, ta... Công chúa Phùng Dực còn chưa nói hết lời, bên ngoài viện nhỏ đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa. Vài bóng người nhanh chóng tiến vào, dẫn đầu là một người mặc trường bào nguyệt nha, như đóa bạch lan nở rộ trong đêm, khuôn mặt sáng bóng, theo sau là vài tên hắc y thái giám. Bản quận vương nhận được tin báo, nơi này có án mạng, không ngờ lại là trưởng công chúa. Còn có Hạ đại nhân. Thật xin lỗi. Yến Kỳ vung tay lên, vài tên hắc y thái giám bắt lấy trưởng công chúa. Công chúa Phùng Dực ngơ ngẩn, có chút không thể phản ứng, bà bị Hạ Chi Diêu kích thích. Đến tận khi hắc y thái giám túm lấy bà mới kêu lên: Buông ra, ai nói bản cung giết người? Là ai nói? Công chúa Phùng Dực không thừa nhận. Yến Kỳ đi tới trước người Ninh Thu kiểm tra, ôn hòa nhìn trưởng công chúa. Trưởng công chúa, kiếm trên người nữ nhân này là kiếm của phủ công chúa, không phải người giết thì là ai? Yến Kỳ nói xong không thèm quan tâm đến lý lẽ của trưởng công chúa, trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ: Bắt tất cả những người ở đây đến giám sát ti. Bản quận vương sẽ điều tra rõ chuyện này. Hắc y thái giám hùng dũng tiến lên, không những bắt công chúa Phùng Dực còn bắt cả Hạ Chi Diêu, khiêng theo cả Ninh Thu. Trong đêm, viện nhỏ yên tĩnh tràn ngập máu tươi. Trên xe ngựa, trưởng công chúa hét ầm lên: Yến Kỳ, dựa vào đâu đòi bắt bản cung? Ta muốn gặp hoàng thượng. Ngươi không nhìn thấy ta tận mắt giết người, sao dám nói là ta giết? Đáng tiếc không có ai để ý đến trưởng công chúa. Thuộc hạ nhanh chóng đưa trưởng công chúa vào phòng tạm giam, tạm thời chưa thẩm vấn, bởi vì trưởng công chúa không phải là người thường, phải báo cáo lên hoàng thượng. Tuy nhiên nhân vật chứng đều đầy đủ cả, dù hoàng thượng muốn bao che cũng không có cách giúp trưởng công chúa thoát tội. Trong đại lao bộ hình, Vân Nhiễm đang ngủ say, không biết đã xảy ra chuyện trời long đất nở. Thực tế chuyện Hạ Chi Diêu là do Vân Nhiễm sai người điều tra ra, còn chuyện hắn ta nuôi nữ nhân là do Long Nhất tung tin, thị vệ phủ trưởng công chúa trúng kế, tra ra được Hạ Chi Diêu bao nuôi nữ nhân. Vân Nhiễm hiểu rõ tính của trưởng công chúa, có thể đoán chuyện gì sẽ xảy ra nếu biết Hạ Chi Diêu ngoại tình. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Vân Nhiễm tỉnh giấc, có điều cẩn thận lắng nghe liền biết người tới là ai. Nàng nở nụ cười, ngoài Yến Kỳ ra còn có ai nữa? Vân Nhiễm giả vờ nhắm mắt ngủ, không để ý tới Yến Kỳ, để xem nửa đêm người này chạy đến nhà giam làm cái gì. Yến Kỳ đi tới mở cửa phòng giam đến bên cạnh Vân Nhiễm, kéo chăn nằm xuống bên cạnh nàng, không những ngủ còn kéo chăn của nàng. Vân Nhiễm không giả vờ nổi nữa, nhanh chóng xoay người ngồi dậy, nhìn người này, tóc đen như mực xõa ra phía sau gáy, khuôn mặt tinh xảo như hoa ngọc lưu ly. Vân Nhiễm không nhịn được trong lòng thầm mắng, đúng là yêu nghiệt. Mặt mày Yến Kỳ thản nhiên, cười ôn hòa nói: Bản quận vương tưởng nàng vẫn giả vờ ngủ, sao không tiếp tục? Vân Nhiễm trừng mắt liếc hắn, hóa ra người này đã sớm biết nàng tỉnh. Nhưng do dù nàng giả vờ ngủ, cũng không nên ngủ cùng nàng, giành chăn của nàng. Ngươi định làm cái gì? Yến quận vương, ngủ chỗ của ta, giành chăn của ta. Bản quận vương quyết định, ngày nào nàng chưa ra khỏi nhà giam, mỗi tối bản quận vương sẽ tới ngủ cùng. Yến quận vương không sợ hãi lên tiếng. Vân Nhiễm kinh ngạc, liếc nhìn hắn. Ý của ngươi là đêm nay muốn ngủ trong phòng giam? Đúng vậy, Nhiễm Nhi. Quận vương nghiêm túc nói, không có ý vui đùa. Không những thế, hắn còn kéo Vân Nhiễm nằm lên đệm. Vân Nhiễm dãy giụa muốn xuống. Yến Kỳ vừa nắm tay nàng vừa nói: Ngoan nào, chúng ta vừa nằm vừa nói chuyện. Vân Nhiễm phát hận, ánh mắt muốn bốc cháy, trừng mắt nhìn nam nhân, hung hăng cảnh cáo: Yến Kỳ, chết tiệt, ngươi còn không thả ra, có tin ta đánh ngươi. Nếu Nhiễm Nhi không ngại để cho người khác biết bản quận vương ở cùng phòng giam với ngươi, thì có thể cùng bản quận vương đánh một trận. Dù sao bản quận vương cũng ước gì tất cả mọi người đều biết chuyện này. Yến Kỳ nhàn nhạt nói, vẫn ôm lấy người Vân Nhiễm. Vân Nhiễm tốn hơi thừa sức, tên chết tiệt này lại dám uy hiếp nàng. Yến Kỳ, da ngươi thật dày, có tin ta đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Ngươi chắc biết rõ ta ghét nhất bị người khác uy hiếp. Có đôi khi nàng tình nguyện ngọc đá cùng nát cũng không chịu để người khác uy hiếp. Yến Kỳ dĩ nhiên hiểu tính của nàng, cho nên ôn hòa nói: Bản quận vương có chuyện muốn nói với nàng. Ngoan, im lặng nằm ta nói cho nàng nghe. Vân Nhiễm vừa nghe Yến Kỳ nói có chuyện, im lặng một lúc, có điều rất nhanh liền bất mãn: Chẳng lẽ nằm nói sao? Ngồi xuống không được sao? Nàng không biết là ngủ trong phòng giam cũng có cảm giác mới lạ sao? Bản quận vương còn chưa thử qua cảm giác này, bây giờ có thể tận hưởng một chút. Yến Kỳ cười nói, Vân Nhiễm trừng mắt liếc hắn. Nói nhanh đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Yến Kỳ thu hồi vẻ đùa giỡn, nghiêm túc nói chuyện. Trưởng công chúa giận dữ giết chết Ninh Thu. Ta đã bắt bà cùng Hạ Chi Diêu và ba gã thị vệ đến giám sát ti. Lúc này nhất định phải thu thập nữ nhân này thật tốt. Dám có gan tính kế Nhiễm Nhi. Yến Kỳ hung hăng nói. Vân Nhiễm nhướng mày, im lặng. Yến Kỳ thấy vậy, lên tiếng: Nhiễm Nhi, sao vậy? Tuy rằng trưởng công chúa bị bắt, chỉ sợ không có khả năng ép bà ta chết. Ngươi biết rằng bà ta là trưởng công chúa hoàng thất, năng lực nhất định không tồi. Ta cũng không trông chờ dựa vào chuyện này để giết được bà. Yến Kỳ vừa nghe thấy vậy, hàng mi dài khẽ nheo lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vân Nhiễm. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều đủ, cho dù Thái hậu cùng Hoàng thượng muốn bao che cũng không được. Không, mọi chuyện có thể thay đổi trong nháy mắt, không thể chắc chắn được chuyện gì. Vân Nhiễm thản nhiên cười. Yến Kỳ nhanh chóng lên tiếng: Đã vào giám sát ti, chẳng lẽ bà ta còn có thể nói dối? Vân Nhiễm không trả lời, lại kéo tay Yến Kỳ: Ta đã biết chuyện này, ngươi vẫn nhanh đi thôi, đừng ngủ ở đây. Bản quận vương ở cùng ngươi, ngươi không ra khỏi bộ hình, mỗi ngày ta đều đến đây. Yến Kỳ khí định thần nhàn nói. Vân Nhiễm cười: Tốt rồi, sáng mai ta nên rời khỏi đây. Phụ vương đã phái người tới báo tin, đã tìm được nhân chứng chứng minh chuyện nhau thai ở Ngọc Cầm Đường không liên quan đến ta. Sáng mai có thể đi rồi, ngươi có thể yên tâm. Yến Kỳ nhắm mắt làm ra vẻ đáng thương. Nhiễm Nhi, ta mệt chết. Nàng có biết bản quận vương còn chưa hoàn toàn bình phục, ta vì bắt trưởng công chúa mà mệt, nàng không đau lòng sao? Yến Kỳ chớp chớp mắt, tình tứ nhìn Vân Nhiễm. Vân Nhiễm hơi đau lòng. Yến quận vương quan sát sắc mặt, lập tức ôm lấy Vân Nhiễm nói nhanh: Mau ngủ đi, bản quận vương mệt mỏi, không muốn nói chuyện. Vân Nhiễm bị hắn đặt trên cánh tay, nhất thời không thể ngủ được. Mùi ngọc lan quanh quẩn chóp mũi. Nàng tưởng mình sẽ không ngủ được, nhưng chỉ một lát sau đã ngủ ngon lành, hơn nữa rất yên tâm, không lo lắng có người đến làm hại mình. Yến Kỳ vốn đang ngủ chờ Vân Nhiễm ngủ say, chợt mở mắt, nhìn Thiên Hạ đang nằm trong tay, khóe môi nở nụ cười sáng như ngọc. 36 kế truy thê có viết, nam nhân theo đuổi nữ nhân phải không biết xấu hổ, nếu để ý đến tự tôn thì đừng theo đuổi nữa. Xem ra hắn vô lại có hiệu quả. Ánh mắt Yến Kỳ tràn đầy sủng định, khẽ vuốt tóc rơi trên mặt Vân Nhiễm, dựa vào nàng, từ từ đi vào giấc ngủ. Ai có thể tưởng tượng, trong nhà giam bộ hình lại có hai người ngủ thân mật. Trời gần sáng, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vàng. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm giật mình tỉnh dậy, liền thấy Trực Nhật nhanh chóng tiến vào. Ra, không tốt rồi, hôm qua ba thị vệ phủ trưởng công chúa đều bị giết, hơn nữa Hạ Chi Diêu còn một mực khẳng định Ninh Thu là do hắn giết. Hắn thích công chúa, vì chứng minh mình trong sạch nên rút kiếm của thị vệ đâm chết Ninh Thu. Mặt Yến Kỳ đen lại, hơi thở lạnh băng, nhanh chóng lên tiếng. Người vào giám sát ti còn có thể chết. Có phải giám sát ti rất vô dụng? Xem ra bên trong có nội gián. Trực Nhật bẩm báo. Bẩm chủ tử, thuộc hạ điều tra qua, chắc không phải giám sát ti có nội gián, mà có người hạ độc qua lỗ thông gió trong phòng giam, khiến ba thị vệ kia mất mạng. Mặt khác không có ai tiếp cận Hạ Chi Diêu, là do hắn tự nguyện thay đổi lời khai. Vân Nhiễm khẽ than. Không ngờ Hạ Chi Diêu lại là nam nhân có trách nhiệm. Xem ra hắn thực sự thích trưởng công chúa. Công chúa Phùng Dực có được một nam nhân như vậy, có chết cũng đáng mừng. Vân Nhiễm thở dài. Yến Kỳ nhanh chóng nhướng mày, nhìn nàng nghiêm túc nói. Nếu ta rơi vào tình cảnh đó, ta cũng sẽ nhận là do mình ra tay, tuyệt đối sẽ không để người thương rơi vào hiểm cảnh. Ý ngươi là ngươi cũng không kém hắn, sau này cũng có thể tìm nữ nhân. Ánh mắt Vân Nhiễm mị lên, nguy hiểm nhìn chằm chằm Yến Kỳ. Yến đại quận vương lập tức nghiêm mặt. Mắt bản quận vương rất cao, chó mèo linh tinh không thể lọt vào mắt, cho nên Nhiễm Nhi không cần lo lắng nhiều. Đứng ngoài cửa phòng giam, Trực Nhật nhìn hai người không biết nói gì. Bây giờ đang nói đến chuyện của trường công chúa, sao lại liên quan đến bọn họ? Thật là khéo tưởng tượng. Ra, bây giờ phải làm sao? Yến Kỳ còn đang suy nghĩ, Vân Nhiễm đã nói trước. Bây giờ có người nhận tội, vậy thì để Hạ Chi Diêu chết đi. Nếu trường công chúa biết hắn đến chết còn muốn chia sẻ với mình, chỉ sợ sống không bằng chết. Ta cũng không muốn bà ta chết quá nhanh, có thể nhìn thấy bà ta đau khổ cũng là một loại sung sướng. Vân Nhiễm nói xong, nhanh tay đẩy Yến Kỳ. Nhanh đi xử lý chuyện này đi. Ta nghĩ Thái Hậu cùng Hoàng thượng cũng hy vọng trường công chúa không có chuyện gì, cho nên ngươi đừng đắc tội với bọn họ. Yến Kỳ không lên tiếng, yên lặng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Có điều nhớ tới Vân Nhiễm lại quay lại dặn dò. Nàng trăm ngàn lần đừng ở lại chỗ này, nếu không đêm nay bản quận vương lại tới. Vân Nhiễm đen mặt, tên vô lại, phất tay. Cút đi, bản quận chúa tự biết sắp xếp. Cuối cùng Yến Kỳ cũng dẫn Trực Nhật rời khỏi đại lao bộ hình, quay về giám sát ti xử lý vụ án của trường công chúa. Trong bộ hình, Vân Tử Khiếu bừng bừng lửa giận nhìn thượng thư Tần đại nhân, mắng lớn. Họ Tần, ngươi nhìn thấy chưa? Nhân chứng vật chứng đều đủ, còn dám nhốt nữ nhi của ta nữa sao? Tần đại nhân đau khổ, đây là hắn trêu chọc ai? Trước đó Yến quận vương, sau lại có Vân vương gia, cả đám đều không dễ đối phó, hắn chỉ làm việc theo chức trách thôi mà. Dưới công đường đang quỳ hai người, một đứa nhỏ khóc sưng hết cả mắt, rất đáng thương. Đây là Lục Tam Nhi, con của Lục trưởng quầy. Hắn phản bội Vân Nhiễm, đổi chú nhan đan thành nhau thai, không ngờ lại khiến Lục gia gặp họa sát thân, cả nhà đều bị giết, chỉ còn sót lại Lục Tam Nhi. Trước khi chết, Lục trưởng quầy vẽ lại bức họa người giao dịch với mình. Lục Tam Nhi bị cha hắn giấu trong một cái vại cũ, thoát được một kiếp, đúng lúc gặp được Vân Tử Khiếu. Tiểu từ đó liền giao bức họa của phụ thân cho ông. Vân Tử Khiếu cầm bức họa tìm được người cùng giao dịch với Lục trưởng quầy. Người này nằm mơ cũng không ngờ mình giết người còn để cá lọt lưới. Sắc mặt Tần đại nhân âm trầm nhìn người đang quỳ. Lá gan thật lớn, dám hãm hại quận chúa Trường Bình, ngươi có mấy cái đầu để chém? Chỉ tại tên đó mà hắn thiếu chút nữa bị Yến quận vương chém. Tên này rõ ràng là tự tìm đường chết. Nam tử kia liên tục dập đầu. Đại nhân tha mạng đi, việc này không phải tiểu nhân làm, tiểu nhân bị người khác sai khiến. Ai sai khiến ngươi? Tần đại nhân quát lạnh, mắt lớn như chuông đồng. Có người dám hãm hại quận chúa? Đại nhân, tiểu nhân không biết. Lúc hắn giao dịch với tiểu nhân có mặc áo choàng đen, Tiểu nhân không biết hình dáng của hắn ra sao, chỉ biết là nam nhân. Khốn kiếp, ngươi không biết hắn là ai, lại dám hãm hại quận chúa. Tên đang quỳ lại khóc đến tê tâm liệt phế. Đại nhân, tiểu nhân nhất thời nổi lòng tham. Lúc đó người kia nói, chỉ cần việc này thành, sẽ cho tiểu nhân 5.000 lượng bạc. Tần Thượng Thư tức muốn chết, Ninh Cảnh không kiềm chế được, lao người qua đánh tên dám hãm hại sư phụ. Mấy quyền vừa giáng xuống, tên kia mặt mũi bầm dập, gãy vài cái răng, ngất đi. Vân Tử Khiếu nhanh chóng kéo Ninh Cảnh lại. Tên điên này từ lúc Nhiễm Nhi vào nhà giam đã gây sự không chỉ một lần, khiến ông đau đầu. Ông vừa phải quan tâm đến nữ nhi, vừa phải để ý tên này. Ninh Cảnh, ngươi đánh chết hắn, Vân Nhiễm liền không ra được. Vân Tử Khiếu nói xong, Ninh Cảnh lập tức dừng lại động tác. Coi như ngươi còn có chút tác dụng, ta giữ lại mạng chó của ngươi. Ninh Cảnh không nhìn người đang quỳ, một đôi mắt tàn nhẫn bắn thẳng về phía Tần Đại Nhân. Tần Đại Nhân dựng tóc gáy, nhanh chóng ra lệnh. Lập tức thả quận chúa Trương Bình. Dù là như vậy, Ninh Cảnh vẫn không hả giận, hung hăng mắng. Cẩu quan, ngươi dám bắt Vân tỷ tỷ, có tin ta đánh cho ngươi rụng hết răng. Lúc này Vân Tử Khiếu không có ngăn cản, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giống như không nghe thấy. Ninh Cảnh thấy vậy càng mắng hăng say. Cẩu quan, nếu ngày nào đó ngươi rơi vào tay ta, ta đảm bảo sẽ đánh cho ngươi đầu nở hoa, một quyền tiễn ngươi về Tây Thiên. Tần gia các ngươi đều không có ai tốt. Ninh Cảnh mắng vui vẻ. Tần Đại Nhân tức trợn mắt, chỉ vào hắn. Ngươi không thể nói tròn câu. Tần Đại Nhân không sợ Ninh Cảnh, nhưng tên này thân cận với quận chúa, mà Vân Nhiễm lại thân với Vân Tử Khiếu cùng Yến Kỳ, ông không dám đắc tội Ninh Cảnh. Đúng lúc này có người dẫn Vân Nhiễm tới. Tần Đại Nhân vừa nhìn thấy liền thở dài nhẹ nhõm, vui mừng nhìn Vân Nhiễm, có thể trông cậy nàng giáo huấn tên họ Trư kia. Đáng tiếc Thượng Thư Đại Nhân không biết, trước kia Vân Nhiễm nói vậy là vì Vân đang bị giam, bây giờ không cần thiết phải nói nữa rồi. Vân Nhiễm thản nhiên nhìn Vân Tử Khiếu cùng Ninh Cảnh. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Không thèm liếc Tần Đại Nhân một cái, ông ngơ ngác nhìn ba người rồi đi. Đây là có ý gì? Quận chúa không phải rất hiểu lý lẽ sao? Sao lại thế này? Vân Nhiễm vừa ra khỏi đại lao đã có người xông tới, một thân váy bách hợp, mặt không son phấn, có vẻ chật vật, nhưng quanh thân lại dâng tràn hàn khí, ánh mắt đỏ ngầu, sát khí như muốn hủy trời diệt đất. Bà từng bước đi tới trước mặt Vân Nhiễm. Vân Nhiễm, là ngươi, tin tức là do ngươi tung ra có đúng không? Trường công chúa đã tỉnh ngộ, Hạ Chi Diêu che giấu nữ nhân kia rất cẩn thận, thị vệ của bà sao có thể tra ra được. Lại đúng lúc bà đang tức giận, nhận được tin báo chuyện xảy ra tiếp theo, chỉ sợ nữ nhân này đã sớm dự đoán được. Trường công chúa càng nghĩ càng hận, hận không thể bóp chết nữ nhân này. Vân Nhiễm thản nhiên nhìn trường công chúa, nhẹ giọng nói. Chuyện công chúa làm với ta quá ít, ta cùng lắm chỉ tiết lộ một chút chuyện của Hạ Chi Diêu. Công chúa lại dùng chuyện nhau thai, còn có tượng ngọc giáng lên trên người của ta, thủ đoạn thật lợi hại. Trường công chúa tức muốn học máu, bà làm nhiều như vậy, nữ nhân này bình an vô sự, trong khi nàng chỉ tiết lộ một chút tin tức, chẳng những khiến bà mất đi người mình thích, còn hủy hoại thanh danh của bà. Chẳng lẽ đây gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng sao? Vân Nhiễm, thật tốt, bản cung sẽ không dừng tay. Trước cửa bộ hình, hai nữ nhân lạnh lùng đối mặt. Vân Nhiễm khẽ cười, nhìn trường công chúa Phùng Dực. Trường công chúa không dừng tay, bản quận chúa chờ là được. Trường công chúa cũng chờ tiếp chiêu của bản quận chúa đi. Vân Nhiễm dứt lời, trong mắt trường công chúa bắn ra sát khí, sắc mặt âm trầm. Thân là công chúa hoàng thất, trải qua tam đại vương triều, tâm cơ hơn người, hoàng đế đời nào cũng sùng bà, khi nào thì chịu thua thiệt như vậy? Bây giờ chỉ là một nữ nhân lại không để bà vào trong mắt, dựa vào đâu? Nàng ta chỉ là một quận chúa nho nhỏ của vương phủ, nhưng lại dám xem thường bà, thật đáng giận. Bà không tin mình không thu thập được nữ nhân này. Lần trước dùng liên hoàn kế, tưởng rằng có thể bắt được nữ nhân này, không ngờ lại thất bại. Đầu tiên là tìm ra người giao dịch chuyện nhau thai, sau đó bị phát hiện ra chuyện khai quật tượng ngọc, cho nên bà cần phải nghĩ biện pháp khác. Trường công chúa Phùng Dực hung dữ lên tiếng. Vân Nhiễm, bản cung không tin mình không đối phó được với ngươi. Bà không phủ nhận Vân Nhiễm rất thông minh, nhưng mình cũng không phải ngồi không. Trước kia nàng có nhược điểm để cho nữ nhân này nắm được, bây giờ bà đã không còn gì nữa, không còn phò mã, không còn nữ nhi, không còn người mình yêu, không có chỗ nào cần phải kiêng kỵ. Nhớ tới Hạ Chi Diêu,